Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1802, đơn độc xử lý. Kia rùa đen dáng vóc so màu tím hỏa long còn lớn hơn một vòng. Nhưng thấy kia rùa đen há miệng ra liền cắn một cái vào hỏa long cái đuôi. Trong lỗ mũi phun ra hai đoàn hắc khí. Đầu kia hỏa long liền bị nó chậm rãi nuốt vào trong bụng. Ta ngẩng đầu đi xem thời điểm, phát hiện kia quỷ linh sắc rùa đen lần trước lúc đang đứng tại một người. Liền kia Huyền Vũ trưởng lão, mà Huyền Vũ trưởng lão trong tay còn đang nắm một cái lão đạo. Nhìn cùng Chí Thanh chân nhân không sai biệt lắm tuổi tác. Huyền Vũ trưởng lão thả ra là quy linh. Mà ta đầu kia màu tím hỏa long chỉ là long hồn kích phát ra đến một cỗ kiếm khí. Tự nhiên không cách nào cùng hắn kia quỷ linh ngăn cản. Vừa mới đem đầu kia hỏa long nuốt chửng lấy. Đứng tại quỷ linh thượng Huyền Vũ trưởng lão liền hướng phía theo nóc nhà thượng toát ra xuống tới. Ta, hung tợn mắng, Ngô Cửu Âm, ta liền biết là ngươi cái này đồ con rùa. Ngươi làm sao còn không có bị Pontiva chơi chết, lại còn chạy đến nơi đây? Huyền Vũ lão nhi, ngươi suy nghĩ nhiều, Pontiva đã bị ta cùng Chí Thanh chân nhân cho liên thủ giết. Lúc này thi thể đều bị Long Hổ Sơn người cho loạn đao phân thây. Ngươi nhà vừa rồi mắng ai đồ con rùa đâu? Ta xem ngươi mới là đồ con rùa mới là. Đồ con rùa mới đứng tại mai rùa trên. Người chồng người xem lớn lên kia rùa đen vương bát đản hình dáng. Ta cười mắng, Huyền Vũ trưởng lão cũng không hề tức giận, có chỉ là chấn kinh. Hắn có chút khó có thể tin mà hỏi, ngươi nói cái gì? Pontiva lại bị ngươi giết đi? Cái này sao có thể? Ngươi cùng Pontiva ở giữa tu vi chênh lệch lớn như vậy, ngươi làm sao có thể giết hắn? Huyền Vũ lão nhi, ngươi lỗ tai không dùng được đi. Ta nói là cùng Chí Thanh chân nhân cùng nhau giết Pontiva. Ta mặc dù không giết được hắn, nhưng là Chí Thanh chân nhân lại có thể. Kế tiếp chết người chính là ngươi. Ta nói, Huyền Vũ trưởng lão tức giận nói. Ngô Cửu Âm, ngươi thật là sống chán ngán. Thượng cột chạy tới chịu chết. Vậy lão phu hôm nay liền chơi chết ngươi. Huyền Vũ lão nhi, người cách cái chết không xa, các người mang đến những người kia không sai biệt lắm tất cả đều giết sạch. Lúc này tổ điều tra đặc biệt người số lớn nhân mã cũng lần lượt chạy tới. Nghe nói còn có trấn quốc cấp bậc tổ điều tra đặc biệt người có quyền chạy đến. Các người có một cái tính một cái, đều không thể sống ra ngoài. Ta hù dù thật kia Huyền Vũ lão nhi nói, kỳ thật. Lần này Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo làm rất ẩn nấp. Làm một cái đột nhiên tập kích, Long Hổ Sơn căn bản không có đề phòng. Sơn Môn liền công phá, sâu lớn nhân mã tràn vào. Cho dù là có người thông báo tổ điều tra đặc biệt, muốn tới hỗ trợ cũng không kịp. Nơi đó tổ điều tra đặc biệt cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại cao thủ. Đến rồi cũng bất quá là chịu chết. Những cái kia lợi hại tổ điều tra đặc biệt cao thủ muốn chạy tới một lát cũng không có khả năng. Chạy tới, bất quá ta đây hù dọa người nói vừa nói ra. Những cái kia Nhất Quan Đạo người vẫn là 10 phần hoảng sợ. Chuyện này nếu là tổ điều tra đặc biệt nhúng tay, cũng đã rất không đơn giản. Tổ điều tra đặc biệt có thể điều động hết thảy chi viện. Đến lúc đó máy bay đại pháo thoáng qua một cái đến. Đem bọn hắn ngăn ở Long Hồ Sơn, lại đem bốn phía cho bao vây, muốn chạy đi liền khó nhiều, coi như Nhất Quan Đạo người đều có chút kinh hoàng không hiểu thời điểm. Đột nhiên một cái âm lãnh thanh âm nói, đừng nghe tiểu tử này nói hưu nói vượn, gần đây người tất cả đều giết sạch, nơi nào sẽ có người thông báo tổ điều tra đặc biệt. Hắn là đang hù dọa các ngươi. Nhanh lên đem hắn giết đi. Pháp trận này rất nhanh liền có thể phá mất. Đến lúc đó chúng ta liền có thể rời đi. Thanh âm này có chút linh hoạt kỳ ảo. Tại đạo quán bên trong bồi hồi chưa phát giác. Ta nhìn quanh một vòng, cũng không biết là người nào nói, bất quá ta cảm thấy có thể là kia Thanh Long trưởng lão. Hắn ngược lại là đem sự tình xem 10 phần thấu triệt. Hiểu được Huyền Vũ trưởng lão lập tức giận dữ, khống chế lấy con kia quy linh hoạt hướng phía ta va chạm đi qua. Sau đó đúng vào lúc này, cùng Huyền Vũ trưởng lão đứng tại một chỗ lão đạo kia dài đột nhiên la lớn. Chí Thanh sư huynh, cứu ta a! Chí Thanh chân nhân nghe được lão đạo kia la lên. Một cái phân thân đột nhiên chia lìa ra tới, nhìn về phía kia bị Huyền Vũ lão nhi khống chế lão đạo. Ngưng lông mày nhìn hầm hầm nói, Chí Chân sư đệ, Chí Thanh sư huynh, cứu mạng a, nhanh cứu ta rời đi. Cái kia bị Huyền Vũ trưởng lão nắm lấy lão đạo vô cùng đáng thương nói. Chí Thanh chân nhân không nói hai lời, liền muốn xách theo kiếm theo thượng kia xác rùa đen. Lúc này kia Huyền Vũ trưởng lão lại nói, Chí Thanh chân nhân, đừng lộn xộn, cẩn thận ta giết người này Chí Chân sư đệ. Chí Thanh chân nhân sửng sốt một chút, không dám coi thường vọng động. Huyền Vũ trưởng lão ngay sau đó hắc hắc cười đắc ý. Nói, Chí Thanh chân nhân, người trước hết nghe ta nói một câu, rồi quyết định cứu ngươi người sư đệ này cũng không muộn. Nói không chừng ngươi một hồi liền không có ý định cứu được. Chỉ giáo cho, Chí Thanh chân nhân lạnh lùng nói, ngươi cũng biết, này Chí Chân chân nhân là thủ hộ Long Hổ Sơn cấm địa. Chúng ta nhiều người như vậy sở dĩ có thể đi đến trận này bên trong chi trận đến. Liền ngươi cái này Chí Chân sư đệ mang vào. May mắn mà có hắn hỗ trợ, bằng không chúng ta cũng sẽ không như thế nhanh liền đi vào. Ha ha, kia Huyền Vũ trưởng lão một đạo, Chí Chân sư đệ, Huyền Vũ lão nhi nói thế nhưng là thật. Chí Thanh chân nhân híp mắt lại nói, Chí Thanh sư huynh, ta cũng không nghĩ à, cùng bần đạo cùng nhau thủ hộ cấm địa 10 cái đồng môn. Tất cả đều bị bọn họ dùng cổ độc cho giết chết. Vạn cổ thôn phệ, hành hạ nửa giờ mới chết mất. Ta sợ hãi a, kia Chí Chân chân nhân run giọng nói. Long Hổ Sơn làm sao ra ngươi như vậy một cái hạng người ham sống sợ chết. Đều là ngươi, đem Long Hổ Sơn hại thành cái dạng này. Chí Thanh chân nhân tức giận nói, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ha ha, Chí Thanh chân nhân, này phản đồ lão phu liền đưa cho ngươi, như thế hạng người ham sống sợ chết, chúng ta lưu lại cũng không có dùng. Ngươi tiếp hào, nói, kia Huyền Vũ trưởng lão hơi vung tay, liền đem kia Chí Chân chân nhân cho theo mai rùa thượng ném xuống. Là người đều biết đây là kia Huyền Vũ lão nhi làm một kế. Kia Chí Thanh chân nhân cỡ nào thông minh sẽ không nhìn không ra. Làm Chí Chân chân nhân bị ném xuống tới thời điểm, Chí Thanh chân nhân chợt lách người liền thối lui đến một bên. Kia Chí Chân chân nhân thân thể không đợi rơi xuống đất, liền cả người liền vỡ ra, máu tươi bắn bay, cổ trùng khắp nơi trên đất, bốn phía bò loạn. Giết Chí Chân chân nhân về sau, kia Huyền Vũ trưởng lão lần nữa khống chế lấy quy linh hướng phía ta đuổi đi theo. Ta giả trang ra một bộ 10 phần hoảng sợ bộ dáng, quay đầu liền chuồn đi, hướng phía sân một bên chạy tới. Sở dĩ như vậy là bởi vì ta muốn đơn độc xử lý này Huyền Vũ lão nhi. Trước kia ta tự nhiên là không có thực lực này, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Ta bị kia đấu thi truyền thụ không ít tu vi, còn tiêu hóa thi ma lực lượng, tuyệt đối có thể cùng kia Huyền Vũ lão nhi hung hăng chơi lên một chiếc, phân ra cái cao thấp ra tới. Mà bên kia, bởi vì Chí Thanh chân nhân gia nhập, còn có Tiểu Manh Manh thao túng những cái kia kim giáp binh tướng, lại không ngừng suy yếu thực lực của đối phương. Mục đích của ta liền là mau chóng đem Huyền Vũ trưởng lão chơi chết, sau đó đi qua quấy nhiễu Thanh Long trưởng lão phá trận. Chỉ có như ấy mới có thể vãn hồi đại cục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.